Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, Hồ Ly Yêu Thú. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Các ngươi nhìn xem, người khác đều đi rất xa. Lãnh Băng chuyển đổi chủ đề, lại không chuyển đổi chủ đề. Không cho phép nàng cũng sẽ tản bộ ra một câu Đông Phương Mặc là biến thái. Nếu như bị Đông Phương Mặc bắt lấy cái này bím tóc, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Tốt, vậy chúng ta liền tiếp tục lên đường đi. Bốn người lại một lần lăng không mà lên. Coi như hiện tại lại là bốn người bọn họ, cũng không có người chú ý tới bọn hắn. Bởi vì nơi này sớm đã không còn người, mà lại những người kia đã sớm hướng bên kia nhã cư đi. Nơi đó mới là lần này tầm hoàng lĩnh thám hiểm mục đích cuối cùng nhất địa. Con đường sau đó trình bên trong, lại cũng không có thấy một gốc cây trà, chỉ là có chút thật lưa thưa cây cối, nhìn xem có chút hoang vu. Nơi này cùng trước đây trà rừng có chút khác biệt, nhưng là lại quay đầu nhìn sang thời điểm, nguyên bản bên kia có trà rừng vị trí cũng biến thành dạng này một mảnh mang theo chút hoang vu. Dáng vẻ, nguyên lai, trà đạo lại chính là cái này một mảnh trà rừng. Đông Phương Mặc tại lăng không bay lên thời điểm, đột nhiên có dạng này một loại rộng mở trong sáng lĩnh ngộ. Mấy người phi hành một khoảng cách, đột nhiên nghe được Tuân Ngôn Phong thanh âm. Các ngươi nhìn thấy trước mặt cung điện sao? Nơi đó chính là nhã cư A. Tuân Ngôn Phong phi hành nhất nhanh, cho nên hắn trước thấy được một cái dãy cung điện. Nơi này như thế xa hoa, căn bản không có nhã cảm giác. Chân đạp hư không? Đông Phương Mặc lầm bầm một câu. Kỳ thật, tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Chu Cẩn Du nhìn trước mắt những cung điện này. Còn nhã cư, nếu là xa hoa cư, muốn là cái dạng gì đâu? Ta sát, bên trong giống như đều đã chật cứng người a. Tuân Ngôn Phong thần thức quét qua, liền cau mày, hướng về phía sau lưng ba người nói. Ngay cả một điểm nhàn rỗi địa phương cũng không có sao. Chu Cẩn Du có chút hững hờ nói, thực sự không được, chúng ta còn có thể cọ lấy ở hai ngày Liên Mỹ Điện. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Chu Cẩn Du, ngươi bây giờ giống như càng thêm giống một cái hoàn khố hoàng tử. Đừng quên, ta Liên Mỹ Điện bên trong cũng không thể hấp thu nơi này kỳ quái như thế linh khí. Chu Cẩn Du lúc này mới khoát khoát tay, vậy vẫn là từ bỏ. Mặc, ta là không ngại ở ngươi Liên Mỹ Điện. Lãnh Băng tại Đông Phương Mặc bên người, mỉm cười nói, một câu, trêu đến Chu Cẩn Du cùng Tuân Ngôn Phong đều là cười nhạo lấy nhạo báng bọn hắn. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem hai người, các ngươi có phải hay không khi dễ ta Băng Nhi đều quen thuộc a? Đông Phương Mặc sau đó mới hướng về phía Lãnh Băng nói. Không sao, hiện tại ngươi liền có thể tiến vào ta Liên Mỹ Điện. Ta một hồi liền đi vào tìm ngươi. Khó được Lãnh Băng chủ động yêu cầu. Đông Phương Mặc có thể bỏ qua dạng này cơ hội tốt sao? Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, muốn đem Lãnh Băng thu nhập Liên Mỹ Điện thời điểm, mới không khỏi kinh ngạc lên. Hắn liên tục thử hai lần, dĩ nhiên căn bản không có thành công. Ông trời của ta, sẽ không là, nơi này không thể mở ra Liên Mỹ Điện a? Đông Phương Mặc kinh ngạc nhìn mấy người. Sau đó, mình thí nghiệm một chút. Quả nhiên, liền ngay cả chính hắn đều không thể tiến vào mình Liên Mỹ Điện. Đây là có chuyện gì? Đông Phương Mặc thực sự là không có thể hiểu được. Có lẽ là nơi này linh khí dị thường, mới có thể như vậy. Ngân Kỳ tại cẩn thận quan sát về sau, mới lên tiếng. Chẳng lẽ linh khí dị thường? Ngay cả ta luyện hóa đồ vật đều không thể sử dụng rồi. Đông Phương Mặc thực sự là không có thể hiểu được. Cái này Liên Mỹ Điện ngươi luyện hóa, nó là nhớ kỹ khí tức của ngươi. Chẳng lẽ linh khí thay đổi, ngươi cũng phải nó trực tiếp mở ra. Như vậy, còn có thể gọi ngươi luyện hóa đồ vật sao? Ngân Kỳ trên cơ bản cũng khẳng định sự thật này. Ngô, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc im lặng nhìn xem Lãnh Băng cùng với những người khác. Khi Tuân Ngôn Phong cùng Chu Cẩn Du biết tình huống này về sau, giống như rất cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Đông Phương Mặc.